Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 88 biến heo. 7 vạn dinh dưỡng dịch thêm càng. Bọn họ trinh sát đến Trần gia ở vài phút nội trước sau ra 5 chiếc xe. Trong đó một chiếc chính là A Điêu khai, xem ra nàng cũng là hoài nghi. Cho nên trò cũ trọng thi. Bất quá lần này chúng ta cũng sẽ không làm lỗi, bởi vì bọn họ dùng bài trừ pháp. Thăm dò những cái đó huyền phù xe thượng năng lượng cường độ. Trần A Điêu là tu sĩ. Năng lượng cường độ tự nhiên không bình thường, đuổi kịp. 5 chiếc xe chung trong đó một chiếc rời đi Kim Lang. Bằng mau tốc độ đi trước Cử huyện, đại khái nửa giờ sau. Nó bị vây quanh, lần này thôi dung một phương cũng cơ linh. Chẳng sợ xác định A Điêu liền ở trên xe. Cũng biết trước vây quanh. Lại hô người khác tên. Miệng đầy chủ tử. Ra vẻ tìm người, đến lúc đó nếu phát sinh cùng lần trước giống nhau tình huống. Liền có thể cùng quan phủ thoái thác là nhận sai người, nhưng không nghĩ tới. Cửa xe chủ động mở ra. Máy móc người tài xế đỉnh tai to mặt lớn heo đầu oai oai. Đối bọn họ nói. Sao tích, các ngươi chủ nhân là heo a? Một đám người lúc ấy liền ngọa táo. Lại trúng kế. Đến từ XXX cộng 5555. Đến từ Kim Lăng vùng ngoại thành một chiếc huyền phù xe thượng. A Điêu được đến kia một bát người niệm lực. Liền biết bọn họ đã tiệt ngừng trong nhà đầu heo tài xế. Nhưng nàng tiếp tục chạy huyền phù chiều Kim Hương khu vực bay đi, cho nên nàng từ bỏ lão đạo sĩ thi. Thể, lựa chọn đại biểu ích lợi cùng chiến công Kim Hương. Thôi dung bên kia thất sách. Quá một thâm cốc rừng rậm thời điểm. Bỗng nhiên chim sẻ tới nhắc nhở, Điêu Điêu tiểu chủ nhân. Người bị theo dõi. Không tốt, tỏa định. Hơn nữa phụ cận khu vực tín hiệu che chắn phát không ra tin tức. Này ý nghĩa cũng vô pháp cầu cứu báo tin. A Điêu ánh mắt hơi liễm. Lập tức nhảy xuống huyền phù xe. Thân thể ở giữa không trung nháy mắt ẩn thân. Hơn nữa cũng làm trên cổ tay chim sẻ mở ra phản tín hiệu hình thức. Nàng ẩn thân biến mất nháy mắt. Nơi xa 8.000 mễ khoảng cách một con thuyền ẩn hình phi thuyền cũng hiển lộ ra tới. Phát ra hạt quang pháo nháy mắt phá hủy huyền phù xe. Liền mảnh nhỏ cũng chưa lưu lại. Trực tiếp biến thành vật chất chuyển hóa khí thể tổ chức bên kia. A Điêu biến mất ẩn thân. Trên phi thuyền thôi dung nhìn đến thiết bị thượng tín hiệu biến mất. Lập tức hạ lệnh nàng trốn vào núi. Truy, võ trang vũ khí thượng thân. Bao trùm toàn thể, thôi dung chân đạp mấy trăm triệu đỉnh cấp phi hành khí. Tay cầm quang nhận, sát một chút chạy ra khỏi phi thuyền. Tốc độ khủng bố, so phi thuyền tối cao tốc độ còn nhanh vài lần. Đảo mắt liền từ cây số trời cao bay đến cánh rừng phía trên. Cũng mở ra hơi thở bắt giữ khí, tín hiệu có thể che lấp. Hơi thở không được, thôi dung mạnh nhất. Mặt sau bay ra tới mấy trăm hào nhân mã mặc kệ là trang bị vẫn là thực lực đều không bằng hắn. Nhưng cũng cường giả như mây. Mênh mông một mảnh, nhìn đều khủng bố, thật là đáng sợ. Vì sát nàng liền lớn như vậy phô trương. Chỉ sợ là muốn dùng tốc độ nhanh nhất sát nàng sau liền đi Kim Hương bên kia tham chiến đi, hơn nữa. Những người này đều là thôi dung gia tử sĩ cùng nhất trung tâm binh mã. Gắt gao leo lên thôi ra này cây đại thụ. Ích lợi sớm đã du quan, nói đến sát nàng liền tới sát nàng. Thôi dung theo thiết bị nhắc nhở. Không ngừng truy tung. Cũng cùng mặt sau nhân mã kéo ra khoảng cách bên kia. A Điêu cũng đích xác trốn vào trong rừng. Dưới chân phi hành khí tầng trời thấp xuyên qua. Nàng có thể cảm giác được mặt sau thôi dung càng ngày càng gần. Chim sẻ thực lo lắng. Nhưng không dám ra tiếng, thẳng đến A Điêu bay đến thật lớn thác nước đàn phụ cận. Thật lớn thác nước tiếng vang áp qua hết thảy. Xoát, không tìm được người này 303 khởi động, A Điêu ở tiến vào thứ nguyên tiểu không gian ẩn nấp trận. Pháp trước, đem chính mình đầu tóc gỡ xuống mấy cây ném xuống đất. Làm cho thôi dung bắt giữ đến. Sau đó, nàng biến mất chỉ có 5 phút thời hạn. Nhưng trăm triệu không thể làm lão cầu tìm lầm địa phương. Kết quả ở hắn trước khi đến đây mất đi hiệu lực cho nên đến cho hắn một cái truy tung nguyên, nàng. Là biến mất, lại giấu ở không gian tường kép bên trong, tương đương cũng tại chỗ, chỉ là Thôi Dung cảm giác không đến, cũng tiếp xúc không đến. Đang đợi một phút sau, Thôi Dung rốt cuộc xuất hiện ở trong tầm nhìn, một thân nghiêu bức võ trang, dẫm lên một cái càng nghiêu bức phi hành khí. Hắn tra được A Điêu hơi thở tại đây, nhưng người không thấy, thực mau, theo đối hơi thở bắt giữ. Hắn ánh mắt dừng ở 2 mét xa mấy cây trên tóc mặt tóc. Vì sao sẽ có tóc? Bất quá là trong phút chốc, Thôi Dung ngộ đạo nàng ẩn thân tại đây, muốn phục giết ta, nhà đầu thúi, nhưng thật ra giảo hoạt. Nhưng ý nghĩ kỳ lạ, Thôi Dung cười lạnh, ánh mắt đảo qua mặt đất mặt cỏ áp ngân. Giơ tay liền chiều bên kia quăng hung hăng một đao, linh năng kích động nội liễm. Lưỡi dao sóng gợn khí lãng, một đao liền chém qua vừa mới A Điêu đứng vị trí, cũng vừa lúc là A Điêu trốn tránh địa phương. Lão cẩu thật lợi hại a, khó trách trước kia có thể ngồi trên chỉ huy sư quan chức. Hơn nữa linh năng cường độ cánh đạt tới rồi D7 cấp. Hảo cường, đáng tiếc chính là A Điêu dùng không phải ẩn thân thuật pháp, mà là thứ nguyên ẩn nấp tiểu không gian. Đao từ nàng trước mắt phóng tới, nhưng xuyên qua nàng, trực tiếp oanh ở thác nước thượng, thanh âm lớn nhỏ không ảnh hưởng. Bởi vì thác nước áp qua hết thảy, nhưng mà, liền ở hắn huy đao công kích phía trước, cũng ở đao khí oanh ở thác nước thượng trước một giây. Hắn linh năng mới vừa đi một đợt, tạp ở cái này tiết điểm thượng, ong. Căn cứ hắn này một đao phán đoán ra hắn thực lực, A Điêu tấn mãnh từ 303 nhảy ra, đồng thời đem 101 cách ly linh khí trận pháp văng ra, lập tức phong tuyệt linh khí thậm chí linh năng hơi thở. Sau đó tay trái đảo qua, 9 chương bùa chú bay ra, huyền phù giữa không trung thiêu đốt, ong, 9 chương bùa chú phóng xuất ra 9 điều đường cong. Lấy con nhện nháy mắt dệt võng bộ dáng hình thành một chương quang võng, trực tiếp đem Thôi Dung bao vây trong đó, tay trái đầu ngón tay cũng tam cấp bùa chú trận lưới. Nhưng Thôi Dung tuy khiếp sợ A Điêu xuất hiện phương thức cùng nàng biểu hiện ra ngoài thủ đoạn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng tố chất rốt cuộc nghiêu bức, linh năng lập tức trào ra, ở bên ngoài thân hình thành đốt cháy lửa cháy, lưới bị đốt cháy. Nhưng lưới xuất hiện mục đích là vì khống chế hắn, ngăn cản hắn trước khởi xướng tay công kích, phong bế 101 chói buộc phạm vi. Nhưng A Điêu từ 303 nhảy ra, từ một cái không gian đến một không gian khác, bản thân thân thể có một cái thích ứng kỳ, vô pháp trước tiên phát động mạnh nhất công kích, bởi vì nàng thể chất còn chưa đủ cường, không thể nháy mắt thích ứng. Nếu như thế, nàng phải khống chế đối phương cũng không thể phát ra mạnh nhất công kích, mà bùa chú là có sẵn thủ đoạn, ném văng ra liền có thể dùng, hiện tại hiệu quả. Bọn họ đều ở vào tuyệt đối đồng thời khởi tay thời gian tiến thượng. Sau đó, Thôi Dung tay trái đầu ngón tay một quả bản giấy bỗng nhiên phân giải. Huyền phù xoay tròn lắp ráp thành xoắn ốc hình răng cơ quang đoàn. Ngưng tụ cường đại hạt cộng linh năng năng lượng pháo thảo. Chí năng cấm kỵ vật. Đúng rồi, linh năng yêu cầu điều động, nhưng cấm kỵ vật sử dụng so đạo pháp này đó mau đến nhiều, cho nên năng lượng pháo oanh hướng A Điêu nháy mắt. A Điêu công kích kỳ thật cũng đồng bộ tiến hành, chỉ thấy nàng nguyên bản sử dụng bùa chú tay trái, ngón tay trống rỗng một lóng tay, bá khí chắc lậu hô: Thôi Dung, biến heo. Thôi Dung còn không có phản ứng lại đây, bị nàng ngón giữa cùng ngón trỏ chỉ vào, hắn liền nháy mắt bị một cổ cường đại mà quỷ bí lực lượng cấp cuốn lấy, từ ngoại mà nội vặn vẹo hắn. Không, phanh. Thôi Dung thân thể tràn ngập ra hắc khí, tiếp theo nháy mắt phanh một chút thân thể thu nhỏ lại, biến hóa biến thành một đầu đại công heo. Nhưng hắn kia giá trị liên thành võ trang vũ khí nháy mắt xôn xao một mảnh rơi rụng trên mặt đất. Kia một khắc, hắn cảm nhận được thân thể thể chất huyết nhục biến hóa cùng heo không gì khác nhau. Tự nhiên cũng mất đi cùng võ trang giáp trói định, tương đương nói tại đây một khác, hắn thể chất phòng ngự thậm chí võ trang phòng ngự đều vô hạn bằng một con heo, đến từ Thôi Dung cộng 55.555. Đây là cái gì quỷ xúc kỹ năng o đạo pháp? Ai dạy? Nếm thử hạ. phát hiện thế nhưng không thể dùng linh năng trực tiếp phá giải. Hắn cũng sẽ không cái gì cao minh phá dịch đạo pháp. Biến heo thôi dung lúc này thần kinh đều phải tạc, bên kia. À điều cũng tạc, kia hạt quang pháo oanh tạc mà đến. Nàng nhưng không có mua bất luận cái gì phòng ngự tính cấm kỵ vật. Cũng không võ trang vũ khí. Toàn thân lỏa trang, chỉ có thể dựa vào đạo pháp cùng linh năng ngạnh kháng, kháng. Kháng cái dám, à điêu liền không tính toán kháng. Ở kia đoan đoan một hô hấp gian, nàng hướng trước mặt vung tay ném 10 chương tam cấp phòng ngự thuẫn bùa chú. Hào hoa xa xỉ thật sự, tương đương ném mấy trăm vạn phí tổn bùa chú tài liệu. Này còn không có tính thượng nàng chính mình linh năng đầu nhập. Muốn bán nói cũng có thể bán 2.000 vạn, dấu lớn tay trái ngón tay cũng. Sát một chút thao tác chúng nó ở trước mặt hình thành xuyến thiêu thẳng bài. Nhưng quang pháo oanh tới, phanh phanh phanh. Một cây búa tạp một chồng gạch dường như, gạch không giòn. Nhưng cây búa đích xác đủ cường, uy lực quá cường. Này cấm kỵ vật không có mấy trăm triệu bắt không được tới, nhất tộc chi trường toàn thân khắc kim. Quả nhiên khó đối phó, phanh. Quang pháo vẫn là oanh phá phòng ngự thuẫn. Còn có thừa lực oanh qua đi. Nhưng a điêu đã nhân cơ hội né tránh. Chỉ thấy quang pháo dư ba từ bên người bay qua. Nện ở 101 phòng hộ cháo thượng, nặng trĩu. Nó rung động nhưng không toái. Bởi vì theo bồn cầu cấp bậc tăng lên. Nó bức cách cũng tăng lên, bất quá a điêu mới vừa né tránh. Như lợn thôi rung đột nhiên khơi máu. Móng heo hợp nắm quang nhận. Thấp giọng một mắng, thân hình phân lóe, điệp một đao mở rộng lưỡi dao hình thể. Thế nhưng như phim ảnh kịch bên trong 5 mét dao mổ lết đặc hiệu giống nhau. Nhảy chảm dựng lên, đúng rồi. Phía trước kỹ năng bên trong thuyết minh, liền tính thể chất biến heo. Nhưng trung pháp giả trong cơ thể linh năng thượng tôn, cũng như cũ có thể sử dụng đạo pháp cùng mặt khác năng lực. Chỉ là thể chất phương diện lại là bị suy yếu thành heo mà thôi, bằng không này kỹ năng tuyệt đối. Phong thần, mà thôi dung nghiễm nhiên đã phản ứng lại đây. Ở A điêu tránh né quang pháo sau nhân cơ hội toàn lực bùng nổ, nhậm ngươi thủ đoạn rào quyệt lại. Như thế nào? Này một đao dưới, ngươi hẳn phải chết. A điêu cũng lược giật mình. Bởi vì giờ phút này thôi dung bùng nổ linh năng cường độ hiển nhiên không ngừng D7. Mà là, C2, làm, thôi lão cẩu phía trước ngụy trang, đệ nhất đao là thử, vẫn chưa xuất toàn lực cầu tặc, hảo gian trá, còn hảo ta cũng ngụy trang, a điêu một bên ở trong lòng tức giận mắng, một bên thúc giục trong cơ thể linh năng, nháy mắt, một viên linh đoàn bùng nổ D4 linh năng, đối, một viên linh đoàn toàn bộ bùng nổ, lấy cường đại linh năng bao trùm toàn thân. Đôi tay chấp nắm thon dài nguyên trượng, xoát. Thôi dung còn không có thấy rõ kia phát ra đặc thù hơi thở pháp trượng trông như thế nào. À điêu thân thể thoáng hiện, đao phách dưới. Nàng thế nhưng mạnh mẽ thoát ly năng lượng khí chẳng nháy mắt thoáng hiện, hơn nữa nàng linh đoàn. Lại có D4 trình độ. Nàng mới bao lớn. Trần nhiên căn bản không có như vậy nhiều tài nguyên cung cấp nàng tu luyện. Cho nên nàng chỉ dựa vào học phủ tài nguyên cùng giáo dục liền tiến bộ như vậy. Này thật là đáng sợ. Hậu hoạn vô cùng. Hôm nay nàng cần thiết chết. Thoáng hiện tàn ảnh hình thành xích thị giác cảm. Nhưng thôi dung ở kia một cái chớp mắt kinh nghi sau ở giữa không trung mạnh mẽ điều động còn thừa. Sở hữu linh năng. Rơi xuống đất một sát. Hai mắt huyết hồng. Đồng tử nội ảnh ngược một cái trinh sát thật mắt ở kia. Linh năng bùng nổ, xoát, một đao nghiêng bổ về phía thoáng hiện một đạo a điêu tàn ảnh, đi tìm chết đi. Nhưng hắn tại đây một đao chém ra đi thời điểm mới phát hiện tàn ảnh chung quy chỉ là tàn ảnh, bất. Quá lúc này, bên kia, ở hắn phía sau, chân chính a điêu giơ lên nguyên trượng, đem nó lạnh băng mũi nhọn nhắm ngay hắn, hai viên linh đoàn phóng thích linh năng cũng hợp nhất, nam, trấn, bắc ly, hợp. Phía nam tới một cái lôi đình, mặt bắc tới một cái hỏa diễm. Chúng nó đều oanh ở hắn trên người, mà thôi dung ở tránh cũng không thể tránh dưới tình huống. Cơ hồ dùng suốt đời lớn nhất sợ hãi cùng nỗ lực đi điều động hết thảy năng lượng ở bên ngoài thân. hình thành phòng hộ thuẫn, hắn nội tâm là sợ hãi. Trong óc mặt lại trang một cái khác ý niệm, nàng linh đoàn linh năng hạn mức cao nhất không phải D4, mà là D7, sao có thể đâu, nàng như thế nào có thể lập tức bùng nổ như vậy cường linh năng. Chẳng lẽ có thế lực khác như muốn tận tài nguyên cung cấp nàng tu luyện? Nhưng hắn càng sợ hãi chính là rõ ràng linh năng cường độ là D7. Nhưng nàng kia pháp trượng thêm vào phóng thích cuối cùng uy năng lại gần như C7, chiến lực tăng. Phúc kém bất quá vượt qua một cái đại cấp bậc. Quả thực thái quá, hắn có thể sống sót sao? Bất quá kỳ thật trong tích tắc đó, ở hắn hình thành phòng hộ thuẫn thời điểm, hắn liền ý thức được chính mình xong rồi, nếu võ trang vũ khí cùng hắn thể chất còn ở. C7 thương tổn cũng không thể giết hắn, bởi vì hắn trang bị thật tốt quá, nhưng hiện tại không được, hắn chỉ là một đầu heo. Lôi hỏa tương hợp, uy lực điệp bạo oanh, lưỡng đạo công kích hợp nhất, chuyên tấn công trái tim, phòng hộ thuẫn bị oanh bạo sau, nó tiếp xúc đến thân thể. Còn thừa lực lượng vẫn là đem hắn nháy mắt xỏ xuyên qua, sau đó. Thình thịch một tiếng, hắn nằm sấp xuống, nhưng hắn những cái đó cấp dưới liền ở phụ cận. Bọn họ khẳng định mau tới. Tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ tính toán ngừng ở đếm ngược thứ 6 đoạn, nhưng nghĩ đến các ngươi còn không dễ dàng thấu 7 vạn. Như vậy có điểm thiếu đạo đức, bất quá kỳ thật không để yên. Này một đợt còn có hậu tục. Ngày mai tiếp tục, cảm tạ ở 2022-04-2723, 1:01 tương đương năm 2022 năm 4-2816-46-28 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Nguyệt cửu ha sô, ngôn một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Chỉ là tiểu bạch L. Cờ mộc lê, khi có hơi lạnh luôn là phong, ghim diệp, dây si, 41.967.033. Si sút đại vương, nguyệt cửu ha sô, cuồn cuộn, im mộng, trông, nội mông gió cắt đại sao, đào hoa không thể chiết, 415.700.141 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tiết 230 bình. Lười người một đại đống 157 bình, quả cam 150 bình, 6.930.975.126 bình, 156Z, 37.576.531.119 bình, minh mộng 105 bình, bánh ngọt nhỏ 100 bình, pudding 90 bình, 9.789 bình, thiên tinh 80 bình, A3A3A3A3A 71 bình. Jerusalem trắng đêm chưa ngủ 65 bình. Đánh thí cổ, người làm lấy hàn, thiên sứ tương đương cánh, mềm mại 60 bình. KAKAKAOO 56 bình. Trường Uyên 54 bình. Thiên Nga ven hồ lông chim. Sueyan, bẩm sinh biến dị giả. Kính hồ tâm, Laos, Thiên Sơn, Âu 11. 58.241.017. Đại sư huynh luôn là ở liêu muội. Hân, cá lớn cá 50 bình. Cà chua xào cà chua 45 bình. 31.469.477. Ta thích ăn dưa hấu. AB tạp, Trần Quốc Hoa nục rút. Ngọc đẹp khanh khanh, chỉ là tiểu bạch L. N 40 bình. Lưu Quang 37 bình. Văn Nguyệt 35 bình, hề nhãi con, gia thiếu nữ tâm, đồ lười nhi, quy quy quy, 41.967.033. Bạch Lệ Nhi, 24.121.057. Cảm mạo không thượng hòa, mắc ca pác ca ván trượt xe, quả cam một ngụm ăn luôn, thỏ thỏ bé, sớm sớm sớm, tịch nguyệt, anh, kỳ tử. La Du, Mạc Thất, 5.662.135.030 bình. Tùy lấy A, Hiểu Thất 29 bình. 2.474.986.528 bình. Hôm nay vẫn như cũ làm cá mặn 26 bình. Đáng yêu no gà con 25 bình. núi rừng 21 bình, đào QAQ, mỹ nữ, 34.954.182, lục 9 khê A, tiểu bồ câu, tú, Dora, ô mèo mễ, 24.790.351. Tùy tiện nhìn xem, thần dược, Nini không phải nghe nghe, trừng trừng, nhiêu ta đi, thiên nhai cô cậu, dược ngu, đây là một cái bệnh tâm thần, làm con thỏ cùng bảy màu ánh mặt trời, khuyển tới cậu, đại cam, yểu yểu, mị, xê xê, võ bông sen, phùng, thỏa ra phu tư cơ, mặc hãn mặc, ngày tỷ, có phúc, dương mai đường, trồng hoa ra con thỏ, u. 18.626.212 26.737.182 Chanh ngọt giấm nước, nhiễm thê thích, bồ câu có thiên thu, trứng xào bánh gạo, 4W22, đầu to tiểu phi tượng, CK5080, Xuân Nam, Thanh Y, Thanh Lâu Mộng Hảo, Lông Chim, 3.732.938.920 bình. Ta là ai? Tiểu Jerry 17 bình. Đại sinh 16 bình. Coi, Bắc Mỹ tuẫn đạo giả hoa viên. Tam rượu, Emo 15 bình. Nam 14 bình. Nhan giấy, Mimi, tiết kiệm cao thủ Grandit. Moi chân thiếu nữ, dừa quả nãi lục, khoai tây không kéo dài. Giang Nam thái tử phi. Buôn bán đáng yêu sao? Cỏ bốn lá, MESSEY, 22.480.926. Ba ái ngươi nha, mộc dễ ngọc, từ đầu lại đến lưỡi người. A nha nha nha nha, phất nhanh, cửu cửu, người qua đường giáp, miêu, lithium, nội mông gió cắt đại sao? Bối cơ cây thông Noel, 28.369.333. Tâm diệt thương lan, hộp tinh A tương đương, không cốc, mỗi ngày phiền, lộc tây, 9 tháng tiệm rượu hương, si ong, ngạo tuyết hàn, tà ý trung nhân hắn đạp mộng mà đến, ly mạt, nhị soát tiểu thiên sứ, cao lãnh hoa mau đến trong chén tới, gạo, cấn cái kia tam, vệ tam, thủy chiêu lam, thích ăn dứa, oang, é ưm, 31.793.752. Thiến sắc không trung, đại quan nhân, phàm mình, vũ yên hoa, hoa mộng, manh manh đát, 1.077.965. POIN POIN, sữa chua, chi diệp, ái ô vuông miêu, nhiếp kham ân, vương gia mộc mộc, di á, hôm nay vẫn như cũ không có đổi mới. Giả dích tiêu, gia gia yi, hân đại vương, đào hoa không thể chiết. Trần Nếu, 28.860.279. Mặc Lan, lìn gạch dưới in, bán kem tiểu hòa tạp, 44.620.776. Nhiễm Hạ, phồn hoa tan mất no khuynh thành thương. ZSJ, lộc cộc A, tường vi A tường vi, sắc hoa đào nhàn nhạt, nửa đêm tiếng ca ở bên tai. Óc, 28TH, quất ti. Nam Phong lẩm bẩm, thế giới hòa bình, ngủ vui sướng nhất, ăn không ngồi rồi ta. Ta tưởng có tòa sơn, chim bay, giặc, cầm 13, thực dã mà phí, giang vu, không phải kẻ điên R. Vân điềm điềm, thời gian, ha thu ha thu ha thu, mùa thu, minh nguyệt lạc, 20.860.202. Nói nhiều lạp. Lại thấy ánh mặt trời, thêm nhất, sơn có phù tô, phong bảy, oai y, nhan tức chính nghĩa, 10 trúc, 3 tán kẹo tử, khi có hơi lạnh luôn là phong, gối đầu nói nó không nghĩ tỉnh, đầu hạ hơi lạnh, bảo hộ bên ta muội tử thương béo, cờ mộc lê, Noe Simon, lâm không phải khí bao trùng, cùng ngàn cũng, ly trà, lin, gạo nếp hạnh nhân cẩu, tử dược. 58.127.302. Ha ha ha, 40.919.097. Thương Lam, dung cùng 10 bình, 20.521.816. gió thổi, 41.570.014. Aman chín bình, hoài cá, 59.084.149. Người Tô 8 bình, Tây Ban Nha cam 7 bình, 23.589.717. Tiểu Tây Thảo, hướng sinh hoạt cúi đầu, thỉnh chữa khỏi chính mình. Lam Thương, Châu Châu 6 bình, Tiểu An, Nhợt Nhạt Hy, Mặc Ngôn, Mộng Toái Lan Kiều, Miêu Miêu, Túc Nguyệt, Béo Cát, Mạch Ngọt Ngào, Tố Thư, Nho Nhỏ, Mới Mẻ, Thu Chi Thụ, Trời Xanh, 34.358.927. Ít ỏi không có mấy. 36.076.752. Tím Nguyệt Điệp Nhi, 23.467.223. Trước Mắt Năm, 24.547.300. Gerda, 25.285.634. Minh Nguyệt Chiếu Sơn Hải, Nga, Thược Dược, Tiêu Đồng, Tu Tạp Tạp, 32.743.694. Amôn Đại Nhân, 54.780.327. Anesidora, Nhất Hoa Nhất Thế Giới, Trí Xuân, Trục Lộc Năm Bình, Đã Tê Dần Đã Tê Dần, Nam Đến, Phi Vũ, Anh, Xin, Hắc Hắc Hắc, Ám Ảnh Kinh Bốn Bình, Hắc Thỏ Chi, Vũ Văn Giai Huyên, Phù Thụy Ni Á, Đường Đường Tử, Trần Khúc Ba Bình, Đã Quên Mật Mã, 46.962.672. Nửa Chén Thanh Cháo, Mạnh Giao, Anh Đánh Trời Cao, Cần, Cơm Chưa Ăn Cái Gì, Du, Ta Nói Không Ngôn Ngữ Vân Vô Về Chỗ Hai Bình, Mưa Móc, Rượu Khuyết, Dệt Dệt, Eo Eo, Thiên Tiêu Tiêu, Thanh Hoan, Sơ Ly, Mị Kỷ, Đậu Đen, Đông Đảo, 24.555.270. Tháng 6 Tiết Bay, Diệp Diệp Diệp Tương Đương, Đã Từng Năm Ấy, Ta Là Cảm Ơn, A Bao, Doãn Nhãi Con Phạm, Nỉ Phong, Lam Xối Sương Mù Vũ, Hi Hi Ha Ha, Nho Nhỏ, Lulu Bếp Lò, 22.718.111 bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.